Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1814, chương 1814, thay đổi chủ ý. Chẳng lẽ ngươi muốn một mực nhìn lấy sao? Một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra, lão giả tóc trắng lên tiếng thúc giục nói, thiên sơn chi đỉnh, địa thế dốc đứng, hàn phong lăng lệ, như thế đến nay. Tranh đoạt tuyết liên người ít đi rất nhiều. Đây cũng là mang ý nghĩa có thể gia nhập vào người tự nhiên, vai trò không phải đơn giản. Quan Âm Tông bốn đại Bồ Tát mặc dù bị Lý Kỳ Phong trọng thương, lại là dự uy vẫn còn. Càng thêm khó giải quyết chính là Quan Âm Tông Phó Tông Chủ Chu Trường Liệt cũng là tham dự vào tranh đoạt bên trong. Bản thân hắn liền là thiên nhân cảnh cao thủ, còn tùy tùng một vị quỷ thần khó lường người áo đen, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ tao ngộ đến đánh lén. Thái Thượng Thanh Cung hai vị cao thủ cũng là tuyệt đối không đơn giản. Một mực tại bảo lưu lấy thực lực, ẩn giấu đi mình tu vi thật sự, chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Lý Kỳ Phong sinh lòng ra mấy phần thoái ý. Chiếu vào tình thế trước mắt đến xem, muốn cướp đoạt thứ hai đóa tuyết liên thời cơ rất là nhỏ bé. Thế nhưng là trước đó muốn lão giả tóc trắng hiệp nghị nhưng lại làm khó lấy Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong chậm âm thanh nói ra, ngươi cảm thấy chúng ta tranh đoạt đến tuyết liên thời cơ lớn sao? Lão giả tóc trắng ngữ khí kiên quyết nói ra, đương nhiên. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, không phải. Lão giả tóc trắng trong đôi mắt lộ ra một tia không vui, nói ra, ngươi đây là muốn từ bỏ rồi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ta nguyên bản định lấy muốn từ bỏ, nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, nói ra, cực kỳ tốt, không có để thất vọng. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, quanh thân càn quét ra hùng hậu nội lực, một đầu kiếm long trùng sát mà ra, uy lực bá đạo vô song. Lão giả tóc trắng tựa hồ là tâm hữu linh tê bình thường. Kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động, chém tới Chu Trường Liệt, song cài tóc kích phía dưới. Chu Trường Liệt cùng người áo đen liên thủ tự nhiên là đã mất đi ưu thế. Tọa sơn quan hổ đấu, hai vị Thái Thượng Thanh Cung cao thủ tự nhiên là vui hưởng kỳ thành, không nguyện ý nhúng tay. Chu Trường Liệt sắc mặt biến rất là lạnh lẽo, hét dài một tiếng phát ra, một cây trường thương phá không mà tới, thương vào trong tay, Chu Trường Liệt quanh thân lập tức bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Tuyết liên đang ở trước mắt, hắn thật sự là không nguyện ý nhiều chậm trễ mấy phần. Trường thương khẽ động, lăng không quật mà xuống. Trong không khí lập tức truyền ra bắn nổ thanh âm. Lão giả tóc trắng thần sắc lập tức biến đổi. Kiếm trong tay hoành ngăn tại trước người. Trường thương nện xuống. Lão giả tóc trắng trường kiếm trong tay lập tức khoa trương uốn lượn. Trường thương khẽ động, trực tiếp thẳng tắp ám sát mà ra. Lão giả tóc trắng thần sắc kinh biến, thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Cho dù là tốc độ của hắn phản ứng đầy đủ nhanh, nhưng là hắn hay là trễ mấy phần. Cuồng bạo kinh khí càn quấy mà ra, một tiếng kinh hô phát ra, kinh khí trực tiếp đem hắn dùng để ngụy trang mặt nạ phá hủy, khiến cho lấy hắn lộ ra chân thật nhất gương mặt. Một trương xinh đẹp không gì sánh được khuôn mặt, một đầu lãnh diễm tóc bạc tại cuồng bạo kinh khí bên trong phiêu đáng. Chu Trường Liệt thần sắc lập tức biến đổi, nhìn chăm chú lên nữ tử chân thực gương mặt, lên tiếng nói ra, người rốt cuộc là ai? Nữ tử đứng vững thân thể, sắc mặt băng lãnh nói ra, ta họ Khổng. Chu Trường Liệt khóe miệng lập tức vô ý thức co quắp mấy lần, chậm âm thanh nói ra, người rốt cuộc là ai? Nữ tử cười lạnh nói ra, ta họ chính là đủ để chứng minh vấn đề. Chu Trường Liệt gật gật đầu, nói ra, Thật là không nghĩ tới. Thứ nhất Nho Thánh cũng sẽ ra lẫn vào trận này tranh đoạt. Nữ tử cười nói ra. Đây là chính ta ý nguyện. Cùng cái khác người không quan hệ. Chu Trường Liệt nghiêm nghị nói ra. Đã như vậy, ngươi đều tính không được cái gì. Lời nói vừa dứt, Chu Trường Liệt trường thương trong tay đột nhiên ám sát mà ra. Trên mũi thương sắc bén nhất kinh khí lưu chuyển mà ra. Tựa như là một viên to lớn thép chùy đâm rách hư không. Lỗ họ nữ gửi trường kiếm trong tay liên tục mà động. Cuồng bạo kiếm khí lập tức càn quấy mà ra. Sắc bén mũi kiếm cùng mũi thương không ngừng phát sinh kịch liệt nhất va chạm. Đối chọi gay gắt, Chu Trường Liệt uy thế càng sâu. Từng bước ép sát, lỗ họ nữ ngử từ từ hãm sâu hạ phong bên trong. Người áo đen thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Thân pháp của hắn mặc dù là thiên hạ nhanh nhất, nhưng là đây bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi. Tu vi của hắn một mực giam cầm tại tông sư chi cảnh. Chậm chạp không cách nào đột phá. Đây cũng là hắn cùng Chu Trường Liệt phối hợp xuất hiện tệ nạn. Hắn là Chu Trường Liệt cái bóng, một mực sống ở hắc ám bên trong. Vì hắn giết người, bảo hộ lấy an toàn của hắn. Bây giờ, hắn lại là cái kia tệ nạn. Đối mặt với Lý Kỳ Phong cường hoành sát chiêu, hắn chỉ có thể là lựa chọn kéo dài. Một tia cười lạnh từ Lý Kỳ Phong trong thần sắc nổi lên. Hiện tại người áo đen rốt cuộc là không cách nào giống như là trước đó như vậy tự tại. Hắn muốn bảo đảm Chu Trường Liệt an toàn. Vừa sải bước ra, càng thêm cường hoành uy thế kiếm uy trùng sát mà ra. Phanh, người áo đen rút lui mà đi. Rời khỏi ba bước, trong tay hắn dao róc xương đột nhiên đâm vào trong vách núi. Miễn cưỡng cố định thân thể của mình, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thần dụ kiếm lập tức phân giải. Chín đạo lưu quang trùng sát mà ra. Mỗi cái đều là thẳng đến người áo đen chỗ chí mạng. Người áo đen thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Hắn đã là lui không thể lui. Phía sau là vách núi. Trước người là chín đạo lưu quang. Trong khoảnh khắc, chín đạo lưu quang thất bại. Người áo đen biến mất tại nguyên chỗ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Vừa sải bước ra, một cái thời gian qua nhanh sử xuất. Lăng lệ kiếm uy càn quét mà ra. Bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người người áo đen bị xỏ xuyên ngực. Thật có lỗi, máu tươi của ngươi là màu đỏ. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Người áo đen không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú lên khoang ngực của mình. Máu tươi không ngừng vẩy ra mà ra. Vừa sải bước ra, Lý Kỳ Phong xảo diệu tránh thoát khỏi người áo đen sắp chết phản kích. Một cái đại giang đông khứ sử xuất. Bá đạo cường hoành uy lực trực tiếp là đoạn tuyệt người áo đen cuối cùng sinh cơ. Chu Trường Liệt thân thể đột nhiên run lên. Người áo đen chết quá mức đột nhiên, để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Kia là cái bóng của hắn, một mực tại hắc ám bên trong bảo hộ lấy cái bóng của hắn thế mà chết rồi. Gầm lên giận dữ phát ra, Chu Trường Liệt trường thương trong tay đột nhiên nện xuống. Lỗ họ nữ tử trường kiếm trong tay đứt làm hai, trường thương thẳng tắp ám sát mà ra, trực tiếp vô tình xuyên qua nữ tử vai. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên khẽ động, thần dụ kiếm chém xuống, trường thương theo tiếng đứt gãy. Ngươi không sao chứ? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Lỗ họ nữ tử thần sắc trở nên tái nhợt, khí tức cực kỳ không ổn định, lắc đầu, nói ra, không chết được. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói ra, ta đến kéo lấy bọn hắn, ngươi tìm cơ hội ngắt lấy Tuyết Liên. Nữ tử gật gật đầu. Chu Trường Liệt trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh, nói ra, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Lý Kỳ Phong cười nói ra, cái này muốn nhìn bản lãnh của ngươi như thế nào. Bước ra một bước, Lý Kỳ Phong sau lưng vạn kiếm che không. Thật có lỗi, các vị xin lỗi.